Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Diệp Minh gọi điện thoại cho Tô Nguyễn, nói hình như đơn hàng của Bách Hóa Kim Hâm đã xảy ra vấn đề. Giám đốc bên đó muốn đích thân tới gặp cô. Sau khi tan học, Tô Nguyễn lái xe máy về Tứ Hợp Viện. Diệp Minh đã chờ ở cửa, hai mắt đầy bực bội. Tô Nguyễn mở miệng, đừng nóng vội, chuyện là thế nào? Diệp Minh nói, vốn dĩ hợp đồng chỉ cần đóng dấu nữa là xong. Đột nhiên hôm trước phó giám đốc mới tới của bọn họ hỏi đến. Sau đó nói tạm dừng ký hợp đồng, muốn tự mình qua đây khảo sát lại. Hai người vừa nói vừa vào nhà. Lúc ấy một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người không cao lắm, hình thể hơi béo, đang chê bai căn nhà. Trông thấy Tô Nguyễn bước vào, anh ta chắp tay sau lưng, hỏi, cô chính là bà chủ của Thế Ngoại Tiên à? Giọng điệu ngạo mạn. Tô Nguyễn không khỏi nhướng mày, người này không lớn tuổi, nhưng lại mười phần kiểu cách nhà quan. Giám đốc Điền đứng bên cạnh anh ta, hơi xấu hổ nhìn Tô Nguyễn, giới thiệu, cô Tô, đây là phó tổng giám đốc Mạnh của chúng tôi, Mạnh Đông, Vân Chi. Giám đốc Mạnh, đây là cô Tô, chủ của Thế Ngoại Tiên, là sinh viên Đại học Sư phạm Yến Kinh, còn là một vị quân tẩu. Mạnh Đông dùng ánh mắt bắt bẻ quan sát Tô Nguyễn một phen, vẻ mặt như muốn nói sinh viên thì thế nào, sau đó hình như cảm thấy không bới ra được tật xấu gì. Giọng điệu càng khó chịu hơn, anh ta quay đầu nói, quản lý Điền. Tốt xấu gì Bách Hóa Kim Hâm chúng ta cũng là trung tâm mua sắm lớn của thành phố Yến. Sao có thể nhập hàng từ xưởng nhỏ kiểu này? Quản lý Điền xấu hổ liếc mắt nhìn Tô Nguyễn một cái. Vội vàng giải thích, thật ra sản phẩm Thế Ngoại Tiên làm ra rất tốt. Đang trong quá trình đăng ký nhãn hiệu. Ngày qua cửa hàng bọn họ xem thử sẽ biết. Hơn nữa bọn họ là công ty chính quy. Từng lên mặt báo. Diệp Minh vẫn muốn tích cực tranh thủ đơn hàng này, lập tức mở miệng phụ họa. Đúng vậy, chúng tôi đang trang hoàng nhà xưởng, tháng sau có thể dọn qua đó. Nói tới đây, giọng cậu ta có chút tự hào. Ở ngay xưởng chế hoa công nghiệp, rất, nhưng cậu ta còn chưa nói xong, đã bị Mạch Đông cắt ngang. Lớn sao, có thể lớn đến mức nào? Cái xưởng con nhà các cậu sao có thể cung cấp hàng hóa cho Bách Hóa Kim Hâm chúng tôi? Huống hồ các cậu còn tự mình mở cửa hàng. Hình như trong lòng đã có quyết định. Anh ta nói thẳng, sản phẩm nhà cô muốn vào trung tâm Bách Hóa của chúng tôi cũng được. Chúng ta sửa lại hợp đồng một chút, hoặc là dọn cửa hàng kia của nhà cô tới trung tâm Bách Hóa. Tôi phụ trách phát tiền lương cho các cô. Hoặc là, giá cả giảm đi một nửa. Tô Nguyễn nheo mắt lại. Kẻ thiểu năng trí tuệ này ở đâu ra vậy? Quản lý Điền cũng nhíu mày. Tổng giám đốc Mạnh, như vậy không tốt. Mạnh Đông hất hàm lườm anh ta. Sao hả, anh là phó tổng hay tôi là phó tổng? Anh không cần xen vào chuyện này. Sau đó anh ta nói với Tô Nguyễn. Hoặc là dựa theo yêu cầu vừa rồi của tôi. Hoặc là coi như xong. Lúc này Tô Nguyễn đã hiểu được, có lẽ kẻ này là con ông cháu cha nào đấy, rõ ràng không hiểu gì, nhưng đám người quản lý Điền lại không dám trêu vào. Tô Nguyễn lười lãng phí thời gian với loại người này, cô mỉm cười, nói, xem ra chúng tôi vẫn chưa đủ tư cách, vậy đợi sau này có cơ hội chúng ta lại hợp tác đi. Khả năng Mạnh Đông cho rằng Tô Nguyễn sẽ cúi người cầu xin anh ta. Không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng. Anh ta lập tức khó chịu, châm chọc một tiếng, kiêu ngạo quá nhỉ, cho rằng được lên báo là ghê gớm lắm sao. Tô Nguyễn vẫn giữ nụ cười mỉm, không nói lời nào, có lẽ chính anh ta cũng cảm thấy như vậy không thú vị. Lập tức quay đầu dẫn quản lý Điền đi thẳng, nghe thấy động tĩnh, Hoàng Tiểu Thảo, Ngưu Xuân Phân và Dư Tiểu Lệ đều chạy ra ngoài. Hoàng Tiểu Thảo nhíu mày hỏi, chuyện này thất bại rồi. Tô Nguyễn gật đầu, chắc là không được. thấy mọi người đều mang dáng vẻ lo lắng sốt ruột. Tô Nguyễn bật cười, ai ra, trung tâm bách hóa đâu chỉ có mình Kim Hâm, chúng ta tìm nhà khác là được. Ba người kia lại không lạc quan như vậy, tuy rằng cửa hàng trên đường Giải Phóng có thể kiếm tiền, nhưng sản lượng bọn họ làm ra vượt xa con số đó. Năm trước còn dự trữ không ít hàng cho bách hóa Kim Hâm. Dù không làm buôn bán bọn họ vẫn biết, tất cả đều là tiền. Tô Nguyễn nhìn Ngưu Xuân Phân và Dư Tiểu Lệ đều mặt ủ mày trâu. Bật cười, yên tâm, không thiếu tiền lương của hai người đâu. Dù hai người làm bao nhiêu đều trả đủ cho hai người. Hai người cứ tranh thủ thời gian làm là được. Diệp Minh vẫn không cam lòng, nhờ Đinh Lâu hỏi thăm giúp. Vài ngày sau, cậu ta căm giận chạy tới nói với Tô Nguyễn. Tên Mạnh Đông kia là em trai Tiểu Mật của ông chủ bách hóa Kim Hâm. Tiểu Mật, bà hai là danh từ lưu hành thập niên 90. Trong thời đại kinh tế phát triển nhanh chóng này, rất nhiều người chỉ chê cười người nghèo, không chê cười kẻ làm gái. Không ít cô gái còn cảm thấy vinh dự khi được ông chủ có tiền bao dưỡng. Đối với đám nhà giàu mới nổi mà nói, ai không bao dưỡng Tiểu Mật, bà hai, đều là chuyện mất mặt, không ai chơi cùng. Loại rắm chó không có bản lĩnh kia, chỉ thích ra oai tỏ vẻ khắp nơi. Chỉ cần là chuyện đã quyết định, anh ta đều không đồng ý. Nói thẳng ra chính là tìm cảm giác tồn tại, hưởng thụ cảm giác nắm quyền. Diệp Minh càng nói càng giận. Cô biết tên kia còn mơ mộng hão huyền thế nào không? Anh ta nói xưởng nhỏ như chúng ta đều dựa vào đơn hàng với bách hóa Kim Hâm bọn họ để tồn tại. Nếu bọn họ không mua, chúng ta sẽ không bán ra được. Cuối cùng không phát nổi tiền lương cho công nhân, sẽ phải bán giá thấp cho bọn họ. A Phi, Diệp Minh tức không chịu nổi. Chờ đó, nhất định tôi sẽ tìm được trung tâm bách hóa to hơn bách hóa Kim Hâm. Hung hăng vả mặt thằng khốn kia. Ngưu Xuân Phân và Dư Tiểu Lệ đều rũ mắt, không biết đang cân nhắc chuyện gì. Cách chương.